Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cực kỳ bá đạo, chương 50, cực kỳ bá đạo, ngươi tính là thứ gì, để ta lăn xuống đi, Lâm Phong ngữ khí lãnh đạm, lạnh lùng nói rằng, những người này quả thật là một người so với một người cuồng, chỉ có không đem hắn để ở trong mắt, tất cả mọi người đều sỉ nhục hắn Lâm Phong. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, những người này có tư cách gì sỉ nhục hắn, đến cùng có bao nhiêu dựa vào, ta tính là thứ gì? Bạch Nguyên Hạo khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo tâm ý. Diễu cợt nói, ngươi chỉ có điều là ta dùng để tham gia lần này hội vũ quân cờ. Ta một cái chó săn mà thôi, lại dám hỏi ta tính là thứ gì? Thu Lam, người ngươi chọn thực sự không ra sao a? Tuy rằng thực lực qua loa, nhưng cũng không thế nào nghe lời a. Thu Lam cười khổ lắc đầu, nói rằng, đoạt mệnh, không nên cùng ca ta đối nghịch, ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn. Xuống đây đi, ca, đoàn người trong lòng run lên. Thu Lam, dĩ nhiên gọi này đột nhiên xuất hiện ngông cuồng thanh niên ca. Ta chỉ là tới tham gia hội vũ mà thôi, không phải ai người. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, cho tới ta có hay không là hắn đối thủ, ngươi kết luận quá sớm. Ha ha, không nghĩ tới ở Dương Châu Thành này địa phương nhỏ, lại còn có người dám như thế theo ta Thu Nguyên Hạo nói chuyện. Gan to bằng trời, Thu Lam, Thu Nguyên Hạo, ngươi cũng họ Thu. Nạp Lan Hùng đứng ở đó, trong ánh mắt lóe lên một đạo kinh sắc, chất vấn một tiếng. Ngươi đoán đúng, ta cũng họ Thu, hơn nữa, ta cùng Thu Lam, chính là năm đó Dương Châu Thành Thu gia người, bị ngươi một đêm gian diệt cả nhà Thu gia người. Thu Nguyên Hạo ánh mắt sao người, lạnh lẽo vô tình nhìn Nạp Lan Hùng. Năm đó, ta Thu gia người mỗi cái thiên phú dị bẩm, nắm giữ mạnh mẽ vũ hồn, quật khởi bất quá là sớm muộn việc. Trở thành Dương Châu Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, nhưng không có nghĩ đến ngươi thành chủ Nạp Lan Hùng như vậy đê tiện không này. Vì sợ ta Thu gia mạnh mẽ, một đêm gian điều động trong thành tinh nhuệ, đánh lén tàn sát ta Thu gia người, hầu như diệt ta Thu gia cả nhà. Món nợ máu này, ngươi còn nhớ tới, ngoặc kép, đoàn người trong lòng rung động một cái. Thu Nguyên Hạo cùng Thu Lam, dĩ nhiên là ngày xưa Dương Châu Thành Thu gia người. Đối với nơi này rất nhiều người đều nghe nói qua năm đó Thu gia. Dựa vào mạnh mẽ kim thân vũ hồn, Thu gia như sao chổi giống như quật khởi, không người có thể ngăn trở. Bất quá ngay khi Thu gia hào quang chói lọi việc, một đêm gian, Thu gia đột nhiên từ Dương Châu Thành biến mất, từ đây không gặp tung tích. Có người suy đoán Thu gia nâng nhà di chuyển, cũng có người suy đoán Thu gia bị kẻ thù giết chết. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Thu gia càng là bị phủ thành chủ diệt cả nhà, hơn nữa hủy thi diệt tích, làm được như vậy sạch sẽ. Nạp Lan Hùng lồng ngực chập trùng, tức giận nảy sinh, trong mắt lập lòe lẫm liệt sát cơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thu gia dư nghiệt. Làm sao lại muốn giết người diệt khẩu? Thu Nguyên Hạo cười lạnh, Nạp Lan Hùng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động, ngươi Nạp Lan gia còn có thể nhiều tồn tại một quãng thời gian, chờ ta tự mình diệt ngươi Nạp Lan gia báo thù, nếu không thì ngươi Nạp Lan gia có thể ngày mai hoặc là ngày sau, ngươi Nạp Lan gia liền từ Dương Châu Thành xóa tên, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem ta Nạp Lan gia làm sao từ Dương Châu Thành xóa tên. Nạp Lan Hùng cười, lạnh nói, phụ thân, lúc này, Nạp Lan Phượng lại mở miệng hô một tiếng. Quay về Nạp Lan Hùng lắc đầu, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Xem ra Thu Nguyên Hạo nói không giả, phía sau hắn khả năng có đại bối cảnh. Bằng không Nạp Lan Phượng không thể sẽ như vậy sợ đầu sợ đuôi. Bạch Nguyên Hạo, ta không tin ngươi dám động ta. Nạp Lan Phượng lạnh lùng nói rằng, không dám giết ngươi, nhục nhã ngươi một phen ta vẫn là dám. Hôm nay ta đến Dương Châu Thành, chính là vì chấn chỉnh lại ta Thu gia Hùng Phong, khiến người ta rõ ràng ngươi Nạp Lan gia là làm sao dơ bẩn đê tiện, làm sao không thể tả. Đợi được ngày khác, ta lại về Dương Châu Thành, chính là ngươi Nạp Lan gia diệt vong ngày. Thu Nguyên Hảo kiêu ngạo nói rằng, được rồi, ba người các ngươi cùng lên đi. Dương Châu Thành thiên tài, thật buồn cười, ngươi có cừu hận, phải làm phải báo, nhưng ngươi nhưng không nên lấy ta làm ngươi quật khởi đá kê chân. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, một tiếng, nhìn Thu Nguyên Hảo nói, đợi lát nữa Vũ sau khi, chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ngu xuẩn, ngươi lại còn coi chính mình là người nào? Ta Thu Nguyên Hảo muốn giết ngươi liền giết, một cái chó săn còn dám như vậy lộ liễu. Nếu ngươi không chịu lăn, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Thu Nguyên Hảo cười lạnh nói, chó săn, muốn giết liền giết. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Thu Lam cùng Thu Nguyên Hảo có huyết hải thâm cừu, hắn có thể lý giải đối phương hận, bởi vậy hắn cho đối phương nên có tôn trọng. Thế nhưng Thu Nguyên Hảo nhưng tự cho là cho hắn chỉ có chửi rủa cùng sỉ nhục ngôn ngữ. Nếu như vậy, vậy hắn Lâm Phong hà tất còn muốn bận tâm Thu Nguyên Hảo cừu hận. Dương Châu Thành thiên tài, ta ngày hôm nay liền muốn tất cả mọi người nhìn các ngươi có bao nhiêu phế vật. Thu Nguyên Hảo tiếng nói tùy tiện, vũ hồn phóng thích, nhất thời cả người hắn dĩ nhiên tắm rửa ở màu vàng hào quang bên trong. Ở ánh mặt trời khúc xạ hạ càng lộ vẻ óng ánh chói mắt, đâm nhói người con ngươi, so với Nạp Lan Phượng màu vàng thần tí vũ hồn càng lóa mắt. Đây chính là kim thân vũ hồn, thật là lợi hại. Đoàn người trong lòng khiếp sợ. Lúc này Thu Nguyên Hảo cả người hóa thành màu vàng, đau thương bất nhập. Nạp Lan Phượng, ngươi tự xưng là thiên tài, kiêu ngạo tự đại, nắm giữ màu vàng thần tí vũ hồn, tiếp ta một chiêu thử xem. Thu Nguyên Hảo tóc dài bay lượn, cả người có vẻ phóng đãng bất kham. Hơn nữa hắn màu vàng thân thể, cả người làm cho người ta một loại không thể chiến thắng vô địch cảm giác. Bước chân hướng về chủ sân ga tầng tầng đạp xuống, nhất thời sàn chiến đấu đều bắt đầu run rẩy. Mặc dù là chu vi người quan sát quần, đều có thể cảm giác Thu Nguyên Hảo này tùy ý run lên uy lực mạnh mẽ đến đâu. Bất bại kim thân quyết, Thu Nguyên Hảo hăng hái, hét lớn một tiếng, một quyền, hướng về Nạp Lan Phượng đánh giết tới. Bất bại kim thân quyết là Thu Nguyên Hảo do vận may run rủi đạt được một bộ võ kỹ, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, vừa vặn có thể cùng kim thân vũ hồn hỗ trợ lẫn nhau. Công kích bá đạo mà cường hãn, Thu Nguyên Hảo dựa vào bộ này võ kỹ đánh giết vô số đồng cấp cường giả khác. Bá đạo thần quyền, Nạp Lan Phượng thấy Thu Nguyên Hảo công kích mà đến, tương tự hét lớn một tiếng. Người không tin màu vàng thần tí vũ hồn có thể so với đối phương kim thân vũ hồn nhược rất nhiều. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, bá đạo đối với bá đạo, không gian cuồng chiến, màu vàng song quyền trong lúc đó, lại có một đạo huyến bạch khí lưu gào thét mà ra, hóa thành một đạo cường hãn cơn lốc, ở không gian nơi bao phủ, phá cho ta. Thu Nguyên Hảo trên người ánh sáng màu vàng óng hiển lộ tài năng, quyền dâng lên xuất hiện không gì địch nổi sức mạnh. Nạp Lan Phượng rên lên một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, mà ngay cả Tục Hoạt lui mấy chục bộ mới ổn định thân hình, hô hấp dồn dập, lại nhìn Thu Nguyên Hảo, trên mặt như trước mang theo kiêu ngạo lạnh lùng ý cười, khí tức vững vàng, không có nửa điểm gợn sóng. Dương Châu Thành thiên chi kiêu nữ Nạp Lan Phượng, ở Thu Nguyên Hảo trước mặt, không đỡ nổi một đòn, một chiêu đều không tiếp nổi. Bá đạo thần quyền đều không phải là đối thủ, thật mạnh mẽ, bá đạo thần quyền lấy công kích cường hãn mà nghe tên. Nhưng Thu Nguyên Hạo Kim Thân Vũ Hồn phối hợp Bất Bại Kim Thân Quyết, càng thêm bá đạo, lợi hại cực kỳ, liền ngươi cũng xứng tự xưng thiên tài. Chỉ có ở Dương Châu Thành loại địa phương nhỏ này sái sái uy phong thôi. Thu Nguyên Hạo chào phúng, nói rằng, lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Thiên cùng Lâm Phong trên người. Nên hai người các ngươi, cùng lên đi, ta không ngại giáo huấn một thoáng các ngươi loại này không biết trời cao đất rộng gà đất chó xanh. Để cho các ngươi đám rác rưởi này rõ ràng, nhân tài nào xứng với thiên tài hai chữ. Ngông cuồng, Thu Nguyên Hạo, không phải bình thường cuồng, không coi ai ra gì, coi Dương Châu Thành Tuấn Kiệt dường như phế vật. Bất quá, một chiêu liền đánh bại Nạp Lan Phượng Thu Nguyên Hạo, cũng xác thực có ngông cuồng tư cách. Đây mới gọi là chân chính thanh niên Tuấn Kiệt, thiên tài chân chính cường giả, đoàn người hai mắt có thần. Đối với Thu Nguyên Hạo thực lực ngóng trông cực kỳ. Bọn họ ngưỡng mộ người, lại không chịu nổi Thu Nguyên Hạo một chiêu. Đây là vinh diệu bực nào? Cửu tiêu đại lục, võ đạo làm đầu, tất cả mọi người đều tôn trọng cường giả. Vậy còn ngươi, hiện tại không cũng chỉ là ở Dương Châu Thành sái uy phong ư? Lúc này, Lâm Phong cuối cùng đột xuất một đạo lời nói, khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. Gia hỏa này thật là to gan, thậm chí ngay cả Thu Nguyên Hạo cũng dám nhục. Thu Nguyên Hạo ánh mắt dị dạng, trêu tức nhìn Lâm Phong một chút, nói, xem ngươi có chút quyết đoán, lại từng làm ta chó săn, lần này ta tạm tha ngươi không chết, bất quá tội chết có thể miễn, mang vả khó thoát, ta liền phế ngươi tấm kia hôi khóe miệng. Há mồm ngậm miệng chó săn hai chữ. Người đại khái quen thuộc khi làm chó săn đi. Lâm Phong xem thường cười gằn. Thu Nguyên Hạo tuy rằng võ kỹ cùng vũ hồn đều rất cường đại, nhưng thực lực đồng dạng là linh vũ cảnh tầng 1. Nếu không thì vừa nãy cú đấm kia liền không chỉ là đẩy lui Nạp Lan Phượng đơn giản như vậy. Vả miệng, Thu Nguyên Hạo quát lên một tiếng lớn. Hắn yêu thích nói đến người khác là chó săn, nhưng cũng ghét nhất người khác dám nói thế với hắn. Bóng người lấp lóe, kim thân vô địch, đánh về phía Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.